Chiến thần bất bại, chương 4496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4496. Ngụy Võ Hầu vô cùng trọng yếu đối với nước Ngụy, không phải vài ba lời hoặc chút lợi ích là có thể mua chuộc được Tần Lương Ngọc, bất kể thế nào, lúc ấy bà cũng là người biết rõ mọi chuyện. Giọng Điền Văn lạnh như băng. Vậy hả? Nhưng sau chuyện này, cậu chủ Vinh Kỳ cũng không hề gây phiền toái gì cho người phụ nữ yếu đuối như tôi. Người càng thích so đo càng đáng chết, hàng càng thích so đo càng đáng vứt đi. Tần Lương Ngọc trào phúng hoàn toàn không thèm che giấu. Lời vừa nói ra, bất kể trên mặt Điền Văn hay Điền Khải đều có chút khó chịu. Nhưng điều này cũng làm cho nghi ngờ của hai người họ càng sâu hơn. Nếu hôm nay hai người chỉ tới hỏi chuyện này, tôi nghĩ giờ hai người có thể về rồi. Long Nguyệt cũng ra lệnh tiễn khách không khách sáo chút nào. Hừ, miệng lưỡi sắc bén, có điều, sao Điền Văn tôi có thể là người nhỏ nhen như thế? Hôm nay khí vận thiên khu sắp xuất thế, nếu Tiêu Chính Văn vì cứu chúng tôi mà mất đi tính mạng thì cậu chủ đây nguyện nhường cơ hội lần này cho Điện Thần Long các người. Vừa nói, Hiền Văn vừa ném lệnh bài màu vàng đang cầm trong tay về phía Tần Lương Ngọc. Chỉ có người cầm lệnh bài màu vàng này mới có thể tham gia tranh đoạt khí vận. Người không có lệnh bài, cho dù đoạt được khí vận cũng sẽ bị thế lực khắp nơi xé thành mảnh vụn ngay tại chỗ trong nháy mắt. Ồ, Điền Văn rộng lượng thật đó. Có điều, tôi lại cho rằng nếu hai cậu chủ đi tranh đoạt khí vận trước, khó đảm bảo sẽ không bị đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng nhằm vào nhỉ. Nói cách khác, cậu chủ muốn kéo Điện Thần Long chúng tôi đi chịu trách nhiệm thay. Tần Lương Ngọc nhìn lệnh bài trên bàn, cũng không đưa tay đón lấy. Giờ phút này, Ngụy Vinh Kỳ đang bực bội, ai thay Điền Văn tham gia tranh khí vận cũng sẽ bị đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng nhằm vào, đây là sự thật hiển nhiên. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Điện Thần Long cũng chưa bao giờ được các phe vùng ngoài lãnh thổ công nhận, tranh khí vận Thiên Đô lần trước là nhờ Thanh Liên dốc sức sắp xếp, Tiêu Chính Văn mới có thể giành được khí vận Thiên Đô. Mà lần này khí vận Thiên Khu có mối liên quan rất rộng, thế lực khắp nơi cũng sẽ không chấp nhận Điện Thần Long, vô hình chung, Điện Thần Long sẽ trở thành đối tượng bị đả kích. Loại thủ đoạn mượn đao giết người này sao có thể giấu được cái nhìn của Tần Lương Ngọc? Không sai, Điện Thần Long chúng tôi không thuộc về nước Tề, càng không phải là người nước Tề, không có lý do thay thế cậu chủ đi tranh giành khí vận. Long Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn về phía hai người Điền Văn và Điền Khải. Không sai, đúng là các người có thể không nghe theo mệnh lệnh. Nhưng chúng tôi không tới bàn chuyện này với các người, chỉ tới báo trước một tiếng thôi. Tranh giành khí vận thiên khu, bất kỳ phe nào chủ động bỏ quyền, cũng đồng nghĩa đối địch với toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Các người không chỉ phải đấu với một phía chúng tôi, mà là tất cả thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Cách chương.